Đệ nhất kiếm thần, chương 7171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn có đủ hiểu biết về đạo thời không mà mỗi ngày hắn ngoài tu luyện ra, cũng đang củng cố cảnh giới của mình. Cứ như vậy, sau mấy tháng, Diệp Huyên đang tu luyện chợt cau mày lại, hắn lập tức rời khỏi tiểu tháp. Vừa rời khỏi tiểu tháp, mục tôn kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn mục tôn, ngươi làm thế nào tìm được ta? Mục tôn lạnh nhạt nói. Tìm được ngươi rất khó sao? Diệp Huyên nhìn đánh giá mục tôn. Chỉ một mình ngươi, mục tôn gật đầu. Chỉ mình ta, Diệp Huyên cười nói. Nếu chỉ một người, vậy đến đi, mục tôn đột nhiên nói. Nếu không phải một người thì sao? Diệp Huyên cười ha ha. Đương nhiên là chạy, mục tôn giơ ngón tay cái lên. Nâng lên được, hạ xuống được, rất đàn ông. Ta rất tán thưởng ngươi, chỉ có điều ngươi là kẻ địch của nấm mồ thần linh ta. Ngươi phải chết, nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy trắng xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi muốn dùng vật ngoài thân, mục tôn cười nói, ngươi cũng có thể dùng, Diệp Huyên chớp chớp mắt, ngươi nói như vậy, ta cũng không khách khí nữa, mục tôn cười càng rạng rỡ. Ngàn vạn lần đừng khách khí, Diệp Huyên, vật ngoài thân. Vật ngoài thân của Diệp Huyên tất nhiên chính là kiếm Thanh Huyên. Nhưng mà hắn không muốn dùng kiếm Thanh Huyên lắm. Hắn bây giờ thật sự không muốn dùng huyết mạch chi lực và kiếm Thanh Huyên nhiều. Nhưng mà, nếu mục tôn này sử dụng vật bên ngoài, vậy chắc chắn hắn cũng phải dùng. Đối mặt với cao thủ cấp bậc thế này, hắn không dám có chút coi thường nào. Lỡ như đối phương dùng vật bên ngoài di ba tê chết mình trong nháy mắt, vậy đúng là đau chứng, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, mục tôn kia trầm giọng nói. Lực lượng bản nguyên của pháp tắc vũ trụ, người quả thật là người của vị trí tôn kia, Diệp Huyên cười nói. Thật ra, ta không muốn dùng vật bên ngoài lắm, hay là chúng ta đánh một trận công bằng, cách chương.